Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 57, kết thúc hạ, góc truyện audio.com. Ngay từ ngày đầu tiên của năm mới, Lương Hòa đã bắt đầu cuộc sống an nhàn thảnh thơi với kế hoạch bồi bổ dưỡng thai. Ban đầu sợ vợ buồn, Cố Hoài Ninh đồng ý với yêu cầu của Lương Hòa để cô đi làm ở nhà trẻ cùng với Lâm Nhiên. Có lẽ bởi vì có thai, cho nên khi nhìn những đứa trẻ ấy Lương Hòa thấy chúng đáng yêu vô cùng. Lúc rảnh rỗi cô thường ngồi xem bọn trẻ chơi đùa, tiếng cười khanh khách vui vẻ của chúng khiến cô rung động. Rồi cô lại liên tưởng tới đứa con trong bụng của mình, đoán xem tính tình của bé, dáng vẻ của bé, cùng với những điều linh tinh khác. Tất cả những điều đó Lương Hòa nghĩ không biết mệt mỏi, làm không biết mệt mỏi. Có lần đang ăn cơm trưa, Lâm Nhiên cười cười mà, Hòa Hòa, cháu biết không, Hoài Ninh cho cháu đến đây làm cô giáo còn có một lý do khác nữa đấy. Lý do gì ạ? Lương Hòa hiếu kỳ, Lâm Nhiên chần chừ, miệng bà lại không kìm nén được nụ cười, cậu ấy sợ cháu ở nhà một mình buồn sẽ bị trầm cảm, rối loạn tiền sản. Chợt nghe mà cô buồn cười quá, đàn ông thật là toàn lo quá. Lương Hòa khẩy cơm trong bát cười nhẹ nhàng, có lẽ bà không biết nhưng mà cô biết, là vì Lâm Kha cho nên Cố Hoài Ninh mới sợ như vậy. Không chỉ sợ ảnh hưởng tới thai nhi, anh càng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Có nên nói cho anh biết không nhỉ? Bây giờ thì anh không cần lo lắng tới mấy chuyện này nữa, tâm trạng cô bây giờ rất vui vẻ, sức khỏe đã tốt hơn, nôn ngén cũng đã đỡ đi rất nhiều. Vào cuối tuần Cố Hoài Ninh đưa Lương Hòa đến biệt thự nhà họ Diệp. Diệp Vận Đồng thấy cô béo ra thì kinh ngạc tinh tế hỏi mới biết được là Lương Hòa mang thai, vẻ mặt chị không nén được sự vui mừng. Chị vội vàng bảo thím Tề đi chuẩn bị đồ nấu canh bổ dưỡng cho Lương Hòa. Không cần đâu ạ, dạo này ăn nhiều quá sắp thành heo rồi. Lương Hòa cũng giống Lâm Nhiên, nửa đêm hay tỉnh giấc vì đói. Cố Hoài Ninh cuối cùng cũng biết mùi vất vả, nửa đêm toàn phải dậy nấu cho bà xã ăn, đôi khi Cố Gia Minh đến chơi rồi ngủ lại, anh còn phải làm phần của cả hai. Nửa đêm chỉ cần cô xoay người cựa quậy vài lần anh đã tỉnh giấc, thính giác anh nhạy tới mức Lương Hòa kinh ngạc. Diệp Dĩ Trinh biết chuyện thì than thở, chuyện gì cũng đi trước tôi và Kiền Hòa thế này. Cố Hoài Ninh vừa gọt vỏ xoài cho Lương Hòa vừa thản nhiên trả lời, cậu có thể tăng tốc độ mà đuổi theo đi. Diệp Dĩ Trinh mím môi cười không trả lời. Lúc mang thai được 16 tuần, lần đầu tiên Cố Hoài Ninh đưa Lương Hòa đi kiểm tra định kỳ. Tất cả số liệu đều biểu hiện bình thường, lúc cầm ảnh siêu âm trên tay Lương Hòa kìm chế không được tâm trạng kích động, chỉ một bức ảnh mỏng manh như vậy nhưng cô có thể nhìn ra ngay lập tức đâu là tay của bé, đâu là chân của bé. Cảm giác làm mẹ vô cùng kỳ diệu, Lương Hòa không biết phải biểu lộ như thế nào, sống mũi cay cay. Vị bác sĩ và cô y tá trợ lý thấy vậy thì bật cười, Cố Hoài Ninh vuốt má cô, anh cũng cầm bức ảnh để xem, trên khuôn mặt anh hiện ra nụ cười ấm áp. Tuy rằng mang thai đôi khiến hai người rất mệt mỏi, nhất là Lương Hòa, nhưng mà là bậc cha mẹ, hai người chỉ có thể vui vẻ chịu đựng tất cả. Thời gian này công việc của anh cũng rất bận, hội nghị quốc tế ở thành phố T đang bước vào giai đoạn chuẩn bị, họ liên tục phải họp hành để xác định kế hoạch bảo vệ an ninh. Các buổi diễn tập diễn ra không ngừng, toàn bộ phòng hóa đoàn từ trên xuống dưới bận mù mịt từ sáng sớm cho tới nửa đêm khuya. Góc truyện audio.com, Cố Hoài Ninh một thân hai đầu chạy long đong, ban ngày ở đơn vị, buổi tối về chăm sóc bà xã, tâm lý biến đổi khi mang thai Lương Hòa thỉnh thoảng lại hành hạ anh một phen. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lương Hòa béo lên, Cố Hoài Ninh rõ ràng gầy xuống. Cố Trường Chí nghe nói sắp có thêm cháu nội thì trực tiếp yêu cầu Lương Hòa về thành phố C dưỡng thai, giọng ông sang sảng trong điện thoại nói đầy đủ lý do anh bận làm việc như thế, mấy hôm nữa lại phải đi thành phố T, định để một mình Lương Hòa ở lại đó hả? Ở đây cái gì mà không có tím trương với bác sĩ 24/7 lúc nào cũng túc trực trong nhà, chẳng nhẽ hầu không được vợ anh hay sao? Bây giờ ba không đề nghị thương lượng gì với anh nữa hết, ba trực tiếp ra lệnh cho anh, nếu anh không đưa về được thì ba cho người đi đón, anh nhìn xem rồi làm sao thì làm. Lương Hòa há hốc miệng nhìn Cố Hoài Ninh bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Cuối cùng sau khi băn khoăn suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định đồng ý với yêu cầu của ông và cô. Bởi vì lý do của cô đưa ra cũng rất đầy đủ, lần này đâu có phải giận dỗi gì, sao không cho em về. Tới lúc anh đi làm nhiệm vụ, em có một mình, không thể lúc nào cũng đi làm phiền cô Lâm Nhiên, cũng không thể làm phiền. Diệp lão, Cố Hoài Ninh thở dài, nhìn dáng vẻ của Lương Hòa anh cũng biết tâm tư khúc mắc kia còn chưa cởi bỏ hết. Nếu để cô ở bên đó đợi anh mà không vui vẻ anh chẳng thà đưa cô trở về thành phố C còn hơn, dù sao cô ở đâu cũng như nhau, anh đi làm nhiệm vụ cũng nhìn không thấy sờ không được. Bà anh khi nghe anh quyết định như vậy thì rất hài lòng, dường như ông sợ anh đổi ý, ngay lập tức sai Phùng Trạm đến thành phố C, gấp gáp thu dọn hành lý đón Lương Hòa trở về nhà. lại một lần nữa thu dọn hành lý, nhưng lần này Lương Hòa có rất nhiều đồ để mang theo. Nhiều đồ đến thành phố C đều có thể mua được nhưng Lương Hòa lại luyến tiếc bỏ lại, cứ cầm lên rồi thả xuống, mãi tới lúc đến giờ ra sân bay mà vẫn còn băn khoăn không ngừng. Cố Hoài Ninh không kiên nhẫn thấy cô cứ rối rắm như vậy, anh cầm lấy hành lý của cô cẩn thận sắp xếp lại thêm một lần nữa. Lương Hòa nhìn anh, khuôn mặt nghiêng nghiêng dáng vẻ chăm chú. Dạo này anh gầy đi nhiều lắm, cô xót xa, nước mắt không hề dự báo trước lăn xuống gò má. Phùng Trạm đứng bên cạnh hoảng sợ, Cố Hoài Ninh bất đắc dĩ lấy tay lau nước mắt cho cô, tự nhiên sao khóc vậy em. Anh không nói thì không sao, vừa mới nói ra Lương Hòa nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô níu chặt cổ áo anh, dúi đầu vào trong ngực anh nức nở. Cố Hoài Ninh thở dài, nhìn Phùng Trạm, có mặt, vừa nghe khẩu lệnh của thủ trưởng, Phùng Trạm theo bản năng đứng thẳng lưng lên, lớn tiếng đáp. Quay về phía sau đi đều bước, mệnh lệnh này làm Phùng Trạm sừng sốt trong chốc lát liền cười hì hì xoay người đi ra ngoài. Không còn khán giả đứng xem, Cố Hoài Ninh nâng cầm Lương Hòa lên, khẽ hôn vào hai má cô. Hương vị nước mắt mặn mặn thấm trên môi anh, như đóa hoa nở rộ lan vào trong đầu lưỡi. Anh run rẩy cuối cùng ghé vào trên bờ môi mềm mại của cô, hôn thật sâu. Qua thật lâu sau, anh buông ra áp trán cô khẽ nói, đừng khóc được không? Một lúc lâu mới nghe cô nghèn nghẹn trả lời ừm. Cuộc sống ở thành phố C không tệ như trong suy nghĩ của cô. Căn hộ mới là không thể ở, căn phòng của Cố Hoài Ninh ở Cố Viên đã được trang hoàng thay đổi hoàn toàn. Lương Hòa vừa đến nhà lập tức có thể vào ở luôn. Lúc mới gặp Lý Uyển Lương Hòa vẫn có cảm giác căng. Gocchuyenaudio.com, thằng không bỏ được, nhưng bà mẹ chồng cô còn lo cho cháu nội hơn là Lương Hòa lo cho con. Bà chỉ chăm chăm nhắc cô an tâm dưỡng thai, chuyện gì cũng không cho cô động tay động chân. Tình huống đó khiến cho Lương Hòa nghĩ đến một từ, mẫu vi tử quý, cho dù là đứa con này còn chưa ra đời. Ý nghĩ đó khiến Lương Hòa cảm thấy thật châm chọc, nhưng sau đó cô cũng hiểu rằng, quý hay không quý thì như thế nào, mình để ý đến, hướng đến cũng không phải là những điều này. Điều cô nghĩ bây giờ là hạnh phúc trong tương lai. Thỉnh thoảng Phùng Trạm cũng đưa cô ra ngoài gặp Hạ An Mẫn. Điều làm cho Lương Hòa cảm thấy kỳ quái là Phùng Trạm vốn rất hiểu chuyện, hòa nhã dễ gần lại thân thiện, nhưng mỗi lần gặp Hạ An Mẫn cậu ta lại thành một người khác, miệng lưỡi trở nên cay độc ác bá giống hệt như Hạ An Mẫn. Hai người vì thế không ai chịu nhường ai, dễ dàng tranh cãi ầm ĩ, lần nào Lương Hòa cũng phải lấy lý do ảnh hưởng sự trưởng thành của thai nhi mà áp chế bọn họ. Sau dần dần Lương Hòa cũng ít đi ra ngoài hơn, thứ nhất là bụng đã lớn, thứ hai là vì tâm trạng cô dễ dàng bị xúc động. Mỗi lần đi đâu nhìn thấy cảnh gia đình người ta sum họp hòa thuận thân ái đi bên nhau, cô luôn không nhìn được mà cay sống mũi, có lẽ là cảm động với cảnh ấm áp đó, cũng có lẽ là vì nhớ anh. Hội nghị quốc tế ở thành phố T diễn ra đúng thời gian như dự định trước đó 2 tuần vấn đề an ninh đã được phòng hóa đoàn triển khai. Các phương tiện thông tin đại chúng rất chú ý tới hội nghị lần này, cho nên qua TV, báo chí, điện đài, Lương Hòa cũng biết được anh đang rất bận rộn. Mỗi tối anh đều gọi điện về cho cô, nói chuyện không bao lâu Lương Hòa đã giục anh đi nghỉ. Cố Hoài Ninh cười, mặc kệ cô vẫn cứ tiếp tục nói. Khi còn cách một tuần là đến ngày dự sinh thì hội nghị ở thành phố T chấm dứt. Lúc anh xuất hiện trước mặt Lương Hòa đang cầm miếng anh đào đưa lên miệng, thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ, cô sừng sốt. Phản ứng đầu tiên là ánh mắt của cô, không hề báo trước mà rơi lệ, cố gắng đến mấy cũng không nhịn được. Cố Hoài Ninh mỉm cười đứng ở cửa, bước mấy bước vươn tay đỡ cô đứng lên, bàn tay có nhiều vết chai lau nước mắt cho cô, động tác vẫn luôn dịu dàng như thế, khóc thế này, anh lại tưởng là em không chào đón anh về nhà đấy. Mặt cô đặt trong lòng bàn tay to rộng ấm áp của anh, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Lương Hòa yên lặng lắc đầu, không nói nên lời. Dường như anh cảm thấy rất thỏa mãn với điều đó, dường như không cần cô nói, những nhớ nhung mong chờ của cô đã thông qua những giọt nước mắt kia, rơi thấm trên tay anh, nhắn nhủ với anh hết thảy chờ mong tưởng niệm không hề bỏ sót. Em cứ tưởng là con sẽ không đợi được anh, cứ tưởng là anh sẽ không về kịp khi con ra đời. Anh mỉm cười, không dám dùng sức ôm cô quá chặt chẽ như trước, sao có thể thế được, anh muốn con của chúng ta vừa sinh ra đã thấy ngay ba ở bên cạnh, biết ngay ba ở bên người chúng. Anh sẽ cùng em, cho nên, em đừng sợ. Anh cầm bàn tay cô cùng đặt trên chiếc bụng lớn kia, bên trong đó có hai bé con yêu quý của họ. Mỗi lần thai máy đều làm cho cô có cảm giác có sinh mệnh đang sống trong đó, tim chúng đang đập, sinh mệnh đó, là của cô, là của anh. Sinh mệnh đó, xuất hiện như một dấu hiệu tượng trưng, kết thúc những chuyện buồn đau trong quá khứ, tượng trưng cho sự bắt đầu của tương lai tốt đẹp phía trước. Sinh mệnh đó, khiến cho cô mãi mãi. Gocchuyenaudio.com sẽ không hối hận những thống khổ đã qua, những bi thương, mê man, dằn vặt. bởi vì tất cả những đớn đau đó, đổi lấy hạnh phúc là đáng giá. Em sẽ không sợ, Lương Hòa ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi hồng từ từ nở một nụ cười đó, anh nghĩ, giống như một đóa hoa anh đào, tươi tắn, ngọt ngào mà rực rỡ. Cô sẽ không sợ, bởi vì cô có anh, có các con, cô có hạnh phúc. Cách chương.